Hạnh phúc nông nữ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán đi xong con mồi, lúc chia bạc với Đại Minh căn bản không thể tin nổi, cảm thấy có thể thu hoạch lớn như vậy đều là công lao của Lâm Mặc, nhưng không chịu nổi sự kiên trì của Lâm Mặc và Tô Lê, cuối cùng chia mỗi người 8 lượng sau đó chia nhau đi dạo chợ. Lâm Mặc do dự một chút, vẫn là quyết định cùng Tô Lê thẳng thắn thành khẩn. Đệ ta Lâm Nghiên hiện tại ở thư viện Hàn Mặc Trấn trên đọc sách, những người Lâm gia đó ngươi cũng biết, trông cậy vào bọn họ ra tiền là không có khả năng, cho nên ta muốn phụ trách chi khoản này. Lâm Mặc sợ Tô Lê để ý, nhưng thật ra Tô Lê ủng hộ Lâm Nghiên tiếp tục đọc sách làm quan là con đường tốt nhất thoát khỏi cuộc sống nông dân khổ cực. Hảo, chúng ta bây giờ đi thăm đệ ngươi sao? Ngươi không ngại, ta tại sao phải ngại? Tô Lê hỏi lại, cảm ơn ngươi có thể hiểu cho ta. Không có tiếp tục truy vấn, Lâm Mặc nói, khoảng thời gian trước ta có đi thăm, tạm thời không cần phải thăm đệ ấy nữa. Chúng ta đi mua đồ vật đi. Tô Lê cũng không muốn ở vấn đề này tiếp tục rối rắm, bắt đầu hứng thú bừng bừng mà nói. Đồ vật chúng ta muốn mua quá nhiều, mua một ít gạo và mì, còn có gia vị, dầu muối tương giấm đều không thể thiếu, sẽ ảnh hưởng chất lượng ta nấu ăn. Ngừng một chút lại nói. Ta còn nghĩ mua thêm vải bố, quần áo hai hài tử trong nhà và ngươi đều hỏng, rất nhanh đều không thể mặc, chúng ta mua vải bố, trở về ta làm bộ quần áo cho các ngươi. Vừa nói vừa lôi kéo Lâm Mặc đi về phía trước tiếp tục lải nhải. Còn thịt với gà rừng chúng ta để lại, hôm nay trở về ta làm gà hầm nấm cho các ngươi, ta đảm bảo ăn rất ngon. Lâm Mặc đi theo Tô Lê, ánh mắt nhìn Tô Lê tràn ngập nhu tình, đáng tiếc Tô Lê sốt ruột đi về phía trước không có nhìn thấy. Vừa đi vừa nói nhiều thứ, khi Tô Lê đi ngang qua người bán rong khiêng một xào hồ lô ngào đường, do dự trong chốc lát vẫn quyết định mua một cây hồ lô ngào đường, bao thật cẩn thận rồi bỏ vào cái túi nhỏ của mình. Mua đủ đồ vật đặt ở trên xe đầy gỗ, hai người tiếp tục đi, khi đi ngang qua một nhà y quán, Tô Lê ngừng lại, gọi Lâm Mặc đi vào. Lục Phúc Đường, y quán, chào phu nhân, ngài ngồi ở đây đợi một chút, đại phu đang ở hậu viện trị liệu cho bệnh nhân. Tiểu nhị trong tiệm thấy Tô Lê tiến vào, lập tức đi lên đón. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi có cây kim ngân sao? Tiểu nhị sửng sốt một chút đáp, có, ngài yêu cầu sao? Còn bản lam căn, long quy cùng hoàng bào thì sao? Cũng có, ngài yêu cầu nhiều hay ít? Tô Lê không đáp, lại tiếp tục hỏi, dã bạc hà, sa tiền thảo cùng bồ công anh thì sao? Có, tất cả đều là thảo dược đặc biệt có lượng nhu cầu lớn, phu nhân ngài yêu cầu nhiều hay ít? Tiểu nhị tính tình nhẫn nại đáp, cảm ơn, ta có thể cùng trưởng quầy các ngươi hoặc là đại phu trong tiệm nói chuyện không? Thảo luận vài loại thảo dược ta có thể cung cấp, từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, phương tiện xem bệnh không bằng trong thành, phòng khám trong thôn và tiệm thuốc không nhiều lắm, hơn nữa trên núi các loại thảo dược cũng không thiếu, từ nhỏ đi theo sau bà sau đó nhìn bà xử lý thảo dược. Tô Lê đối với phương diện này không còn xa lạ, nghĩ đến đây, Tô Lê không khỏi nhớ lại khi còn nhỏ bị thảo dược chi phối sợ hãi, cổ họng nóng như lửa, khóc chạy trốn. Nghe lời nói này, tiểu nhị hơi kinh ngạc lại nhìn Tô Lê cùng Lâm Mặc phía sau nàng, tức giận nói. Phu nhân, ngài không mua dược không tính, như thế nào có thể chơi ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có chơi ngươi, ta học qua phân biệt thảo dược, nếu các ngươi không tin ta cũng có thể lấy một bộ phận lại đây cho các ngươi xem qua trước, các ngươi đồng ý có thể bàn lại. Tiểu nhị trào phúng mà nhìn Tô Lê, rõ ràng không tin nàng sẽ biết phân biệt hoặc xử lý thảo dược, đang chuẩn bị đem Tô Lê đuổi đi ra ngoài thì đại phu từ hậu viện ra tới, đem một phương thuốc đưa cho tiểu nhị để hắn bốc thuốc. Tiểu nhị vội vàng tiếp nhận phương thuốc đi về quầy, bỏ mặc Tô Lê đứng ở một bên. Tô Lê quay đầu nhìn về phía đại phu dâu hoa dâm này, lặp lại lời nói vừa rồi nói với tiểu nhị, kết quả lão đại phu nghe xong, thổi dâu trừng mắt giống như tiểu nhị lúc trước, hoàn toàn không tin Tô Lê. Phu nhân, ngươi nếu yêu cầu mua thuốc hoặc là muốn xem bệnh đều được, nhưng nếu muốn tới quấy rối chúng ta, vậy ngươi đã tìm lầm chỗ rồi. Tô Lê bất đắc dĩ nhìn đại phu và tiểu nhị, thời đại này địa vị nữ nhân thật là quá thấp, lời nói của nàng đều không có người tin tưởng. Lâm Mặc lẳng lặng đứng ở một bên, không có chen vào nói, nhìn trong chốc lát tiến lên giữ chặt nàng, nói. Đi thôi, bị Lâm Mặc lôi kéo Tô Lê chán nản đi ra y quán, Lâm Mặc an ủi nói. Không có việc gì, bọn họ không tin cũng là bình thường, lần sau trực tiếp mang theo thảo dược lại đây, không khỏi bọn họ không tin. Ân, Tô Lê đáp, lần sau không tới nhà này, đều không tin ta. Chấm, Lâm Mặc bị bộ dáng nàng hầm hừ đáng yêu chọc cười, mang theo nàng đi đến hướng cửa thành. Vậy còn ngươi, vì cái gì không nghi ngờ ta? Đại phu kia cùng tiểu nhị đều không tin ta, vì cái gì ngươi có thể chắc chắn ta không có nói mạnh miệng? Tô Lê mở miệng hỏi, không biết vì cái gì, Lâm Mặc tựa hồ luôn không chút nghi ngờ hành động của nàng, cho tới bây giờ, vô luận là phương thức ở chung, phải làm buôn bán thức ăn cho tới dò hỏi thảo dược, hắn vẫn luôn không đưa ra nghi ngờ, luôn là tín nhiệm nàng. Chính là, dựa vào cái gì đây? Hắn dựa vào cái gì tin tưởng nàng như vậy? Ta tin tưởng ngươi không tốt sao? Lâm Mặc hỏi lại, chính là ngươi không nghi ngờ chút nào a, ngươi vì cái gì có thể không có lý do mà tin tưởng ta? Chấm, cho dù là phu thê ân ái nhất cũng không có khả năng làm được như vậy, huống chi là bọn họ đây là giả phu thê, nếu quyết định muốn cùng ngươi sinh hoạt với nhau ta liền sẽ tín nhiệm tuyệt đối với ngươi, đây là hứa hẹn của ta đối với ngươi, ta tin tưởng ngươi. Lâm Mặc nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí cũng không có đặc biệt trịnh trọng, nhưng lại làm Tô Lê cảm động. Tô Lê thừa nhận giờ khắc này, nàng có chút động tâm. Trong mắt Lâm Mặc tràn ngập chân thành, hắn qua loa không hỏi nguyên do lại kiên định tin tưởng, nhưng làm nàng bị đả động thật sâu sắc. Nàng muốn kỳ thật chính là loại tín nhiệm như vậy. Người cùng người ở chung với nhau, chính là phải tin tưởng đối phương. Nàng càng chờ mong cùng hắn cùng nhau sinh sống, hoặc là cùng hắn trở thành bạn lữ thật tốt. Ở cửa thành hội hợp cùng Đại Minh, ba người mang theo một đống lớn đồ vật thắng lợi trở về. Cách chương.